Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, ở Sakri đem bên người súng ống, lựu đạn thu dọn thứ 271 khắp cả thời điểm. Ngày thứ ba mặt trời bắt đầu nhỏ liếc, đang thiêu đốt 3 ngày lò sưởi lên, thì lại bày đặt Sakri cuối cùng mang theo 2 cái đồ hộp. Lập tức liền muốn thông qua thử luyện, Sakri tâm tình có vẻ rất tốt. Vì rằng Tần Nhiên ở 3 ngày bên trong không nói một lời, nhưng hắn cảm thấy vô vị, nhưng không có bất kỳ phiền lòng sự Sakri, coi này là làm hiếm thấy nghỉ phép, rên lên không biết tên làn điệu. Sakri vừa hướng về lò sưởi bên trong gia nhập củi lửa, vừa điều chỉnh đồ hộp vị trí. Nếu như hỏi Sakri, 3 ngày qua thu hoạch lớn nhất là cái gì? Sakri nhất định sẽ không chút do dự trả lời ngươi. Nướng đồ hộp, chúng ta cảnh sát trưởng hiện tại đã từ từ tiến vào, lấy ra sao góc độ đun nóng đồ hộp. Sẽ làm đồ hộp bên trong thịt bò có càng tốt hơn vị, mức độ. Mà không thể không nói. Hiệu quả đẹp đẽ, thơm quá, mở hai mắt ra Tần Nhiên. Mỉm cười nói rằng, thế nào? Sakri rất thẳng thắn hỏi. Tiếp xúc qua thần bí chắc Sakri. Tự nhiên biết Tần Nhiên 3 ngày qua ngồi ở chỗ này không nói một lời là vì cái gì. Mà thôi hai người bạn tốt quan hệ, Sakri cũng không có cái gì vượt qua. Thật không tiện, so với tưởng tượng còn tốt hơn. Tần Nhiên trả lời, hắn là ăn ngay nói thật. Nguyên bản Tần Nhiên cho rằng có thể đạt đến ban đầu một đêm gần vạn điểm tích phân tiết kiệm chính. Là một cái phi thường ghê gớm sự tình. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, theo hắn ở đây tiến vào trạng thái tu luyện thời gian càng dài, thu được chỗ tốt lại càng lớn. Trải qua tu luyện, đại sư cấp bậc ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật thu được tương đương kinh nghiệm. Tăng lên cần thiết điểm tích phân giảm thiểu 79.500. Ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, đại sư vô song, cần không điểm tích phân cùng 9 hoàng kim điểm skill. Là không thanh toán. Số liệu là nhất là rõ ràng. Nhìn hiện lên ở võng mạc lên nhắc nhở. Tần Nhiên khóe miệng đều là không nhịn được cong lên. Gần 8 vạn điểm tích phân tiết kiệm. Đối với Tần Nhiên tới nói cũng là một cái không nhỏ con số. Huống chi chỉ là ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong. Nếu như cho ta thời gian dài hơn, tiết kiệm hoàng kim điểm skill cũng không phải không thể. Tần Nhiên nhìn như trước không đổi hoàng kim điểm skill, không khỏi trong lòng thở dài. Bất quá, hắn lập tức liền tự giễu nở nụ cười. Tham lam đều là một loại thái độ bình thường, trừ phi ngươi có thể trở thành vô dục vô cầu thánh nhân. Mà muốn cực lực khắc chế tham lam, ngoại trừ xuất hiện càng to lớn hơn dụ, hoặc ở ngoài, tự nhiên chỉ còn dư lại trực diện tham lam môn sơ có dục. Vọng chi thú, nguyên tội chi xúc trải qua, Tần Nhiên lựa chọn đối mặt những này tà dị dục, vọng, tâm tình, không đơn thuần là vì khắc chế, cũng bởi vì, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, không sai, chính là, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, làm phát hiện ở chung kết đảo có thể càng tốt hơn tiến vào trạng thái tu luyện lúc. Tần Nhiên liền vẫn đang suy tư vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt chung kết đảo ảnh hưởng người khác âm u tâm tình chỗ đặc thù. Bởi vì, chỉ có điểm này, là chung kết đảo cùng những địa phương khác không giống. Đồng dạng, Tần Nhiên đối với, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, có càng sâu hiểu rõ. Không ở hạn chế với kỹ năng bản thân mang đến hiệu quả. Còn có đối với kỹ năng ngọn nguồn thăm dò. Ban đầu ánh nắng ban mai giáo hội cũng không phải một cái cấp tiến giáo phái. Ngược lại bọn họ sinh hoạt rất mộc mạc, cho dù là ở quốc khánh điền thời điểm, cũng vẻn vẹn chỉ là sẽ thay đổi một phát thức ăn mà thôi. Loại này khác nào khổ tu sĩ bình thường truyền thống, mãi cho đến ánh nắng ban mai giáo hội từ từ bộc lộ tài năng sau, mới bị vứt bỏ, mà cũng là vào lúc đó. Ánh nắng ban mai giáo hội truyền chiết điểm xuất hiện, bọn họ bắt đầu suy sụp, vật chất phong phú, các loại mê người của cải, ăn mòn giáo hội bên trong đám người, cho dù là bảo vệ giáo hội bọn kỵ sĩ cũng không ngoại lệ. Bọn họ không thể ở các loại tâm tình tiêu cực chung kiên thủ bản tâm. Mang đến hậu quả chính là, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, trì trệ không tiến, thậm chí, còn sẽ phát sinh không thể đoán được nghịch chuyển. Vì lẽ đó, làm hòa dược lúc phát triển, bọn họ mới sẽ trở nên như vậy không đỡ nổi một đòn. Nếu không, cho dù là hòa dược vũ khí hưng khởi, nếu như trước có càng nhiều như là Goranson như thế kỵ sĩ, không cần quá nhiều, một tiểu đội như vậy kỵ sĩ liền có thể thay đổi toàn bộ chiến trường. Bất luận là làm như tập kích, vẫn là ám sát, đều đủ để khiến người ta trong lòng run sợ rồi. Đáy lòng suy đoán, nhưng tần nhiên thở dài, tuy rằng chỉ là một ít không có chứng cứ suy đoán. Nhưng tần nhiên có 7-8 phần nắm chắc, trước tiên không nói ở tâm tình tiêu cực dưới bị ảnh hưởng bản tâm kết cục là cái gì. Hắn nhìn không biết bao nhiêu, chỉ cần là Goranson vị này lão kỵ sĩ chính là ví dụ tốt nhất. Ngoại trừ cực kỳ ưu tú thiên phú ở ngoài, gian khổ mộc mạc sinh hoạt trạng thái, e sợ mới là đối phương đem, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, đạt đến vô song cấp bậc nguyên nhân chân chính, đối mặt các loại dụ, hoặc, mà kiên định bản tâm sao, ngoặc kép, không hổ là lấy kỵ sĩ, mệnh danh rèn thể thuật. Như vậy, ánh nắng ban mai, đây, lại là có ý gì? Hắc ám tiếp nhận quang minh, tượng trưng hy vọng, ấm áp, tần nhiên suy nghĩ, bất quá, hắn cũng không quên lò sưởi lên đồ hộp, dựa vào, thứ cấp conflux, nguyên tố, thương tổn chống lại, thân thể, hắn dễ như ăn cháo không nhìn phòng tay đồ hộp xác. Lấy ra mình và thuộc về Scree đồ hộp, hương vị không sai, tần nhiên nếm thử một miếng sau, tán dương, cũng không phải lời khách sáo, là xuất phát từ chân tâm thực lòng. Trên thực tế, mỗi bữa đều là thịt bò nướng đồ hộp, đối với tần nhiên tới nói, hắn mỗi lần đều có thể phát hiện không giống nhau biến hóa. Hướng về mặt tốt, đương nhiên, ta nhưng là chuẩn bị về hưu sau khi mở cái nhà hàng, chủ đánh món ăn chính là nướng đồ hộp, Scree mang theo cười đắc ý nói. Ta nhớ nhất định sẽ không có bất kỳ chuyện làm ăn. Ngươi nhất định phải quý trọng ngươi hưu bổng. Tần nhiên rất chăm chú kiến nghị. Đây là xuất phát từ hắn đầu lưỡi thưởng thức sau cùng đã từng vô song cấp bậc chủ nghệ, so sánh sau chân thành kiến nghị. Lấy Scree tay nghề, mở nhà hàng, có vượt quá 9 phần 10 độ khả thi sẽ đóng cửa. Ta sẽ mài rũa, Scree nhưng là hoàn toàn tự tin. Sau đó, hắn liền nhìn thấy tần nhiên đột nhiên một cái đem đồ hộp bên trong hết thảy khối thịt đều nuốt vào trong miệng, đem không đồ hộp hộp đặt ở một bên. Lấy Scree đối với tần nhiên hiểu rõ, lập tức liền phản ứng lại. Trong nháy mắt liền cầm lấy bên cạnh súng lục, lựu đạn, những tên kia, Scree chỉ ngoài cửa, thử luyện lập tức liền muốn kết thúc, bọn họ đương nhiên phải mạo hiểm thử một lần, trên thực tế, vẫn có thể nhịn đến cuối cùng mới ra tay, đã ra ngoài dự liệu của ta, mà ở chung kết đảo dưới ảnh hưởng vẫn có thể đạt thành hợp tác. Là có người lấy thực lực mạnh mẽ, đem còn lại người thí luyện chỉnh hợp đến cùng một chỗ sao? Ngoặc kép, tần nhiên nói liền cầm lấy, cuồng vọng chi ngữ, cùng ba lô, đẩy cửa mà ra, ngoài cửa, số lượng khoảng chừng 30 người thí luyện chính trực phân tán ra đến trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, mà đầu lĩnh hai người, càng là đứng ở một cái đủ xa khoảng cách, thấy cảnh này tần nhiên, không khỏi nở nụ cười, rất hiển nhiên. Những người thí luyện này là bị nghịch chuyển vết tích, sợ rồi, nhưng đối với đã sử dụng tới một lần nghịch chuyển vết tích, tần nhiên tới nói, nếu như có thể, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng, dù cho là phổ thông cấp bậc, yêu linh chi ngữ, dĩ nhiên cùng, dục vọng chi thú, như thế, sẽ không lưu lại bất kỳ trang bị. Điều này làm cho tần nhiên đối với ngục đen, Benning một ít hành vi dị thương có càng khắc sâu hiểu rõ. Cầm, nghịch chuyển vết tích, như vậy một cái đang bình thường trạng thái đều chỉ điểm không tiến vào trang bị. Mục đen, Benning có thể làm được như vậy trình độ. Đủ khiến Tần Nhiên bội phục. Bất quá, Tần Nhiên không phải là mục đen, Benning. Rất sớm liền đã xác định chính mình, độc hành giả con đường Tần Nhiên. Có đủ nhiều thủ đoạn, đến ứng phó trước mắt cục diện. Hết chương.